Linh Kiếm Tôn, chương 523, 523, có linh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi ở linh dược lư sâu bên trong tầm mắt nơi, đều là xanh tươi tốt thiên địa linh tài phía trước, có một cây lưu ly ngọc thụ, chỉ có một trượng cao, nhưng thân cây già dặn, tràn ra sắc bén khí, trong cành lá chiều dài một trái, giống như mật đào, lại hiện ra vàng óng nhan sắc, ở trong gió rung, hà quang trận trận. Này linh quả được đặt tên là Kim Phong Linh Đào, đứng hàng lục cấp tầng thứ. Ở ngoài ra một bên, có một gốc cao 3 mét màu đỏ cây cối, từ cành khô đến phiến lá rồi đến căn tu cũng là như thế. Nếu như hồng bảo thạch như vậy, óng ánh trong suốt, cây cối chóp đỉnh, có tam đóa hoa nụ hoa chính đang nở rộ, toát ra màu đỏ thẫm quang hoa, sương mù quanh quẩn, làm lòng người say. Này một linh hoa, kêu vì xích di huyết linh hoa. Đứng hàng thất cấp tầng thứ. Tiếp tục hướng phía trước nhìn lại, lại có một gốc đạt tới cao 10 trượng cổ thụ, toàn thân ngân bạch, phía trên treo từng cái màu bạc linh quả, nếu trẻ sơ sinh, lượn lờ yếu ớt ngân quang. Trong ngày thường hiếm thấy cao cấp linh tài, và giờ phút này, tất cả đều dọi vào Sở Hành Vân trong mắt, bọn họ tài bồi ở chỗ này, mỗi một bụi cây cũng lộ ra kinh người sinh cơ khí tức. Chỉ là như vậy nhìn, cũng đủ để làm lòng người động. Vạn kiếm các, truyền thừa đã có ngàn năm, ở nơi này thiên niên tuế nguyệt bên trong, phàm là thiên địa linh tài, đều bị rời thu ở linh dược lư bên trong, đồng thời, vì tài bồi những thiên địa này linh tài, cả tòa linh dược lư dưới đất, quanh quẩn có hơn 10 cái linh mạch. Những thứ này linh mạch lẫn nhau lần lượt thay nhau, như lão thụ bàn căn như vậy, chôn sâu dưới đất, thật sự tản mát ra linh lực, chính là trải qua linh trận phân hóa. Tràn ngập ở linh dược lư các nơi. Càng hướng sâu bên trong đi, thiên địa linh lực độ dày thì cũng càng cao, thật sự tài bồi thiên địa linh tài cũng liền khỏi bệnh vì hiếm thấy. Giờ phút này, Sở Hành Vân đứng tại trong hư không. Cái kia đôi nước sơn đen như mực bên trong tròng mắt, toát ra một vệt yếu ớt ngân mang xẹt qua sau, trong tầm mắt, cuối cùng xuất hiện từng cái khúc chiết ngang dọc lưu quang. Những thứ này lưu quang rõ ràng là quanh quẩn ở linh dược lư bên dưới linh mạch. Sở Hành Vân theo linh mạch đi, ánh mắt ở chung quanh quét qua, lộ ra rất là nghiêm túc, không muốn bỏ qua bất kỳ một góc hẻo lánh. Hắn vì lận thiên trùng luyện chế đan dược, được đặt tên là Tử Linh Bách Ách Đan. Viên thuốc này cấp bậc rất cao, đứng hàng lục cấp tầng thứ, cần linh tài, tất cả đều là lục cấp linh tài, thậm chí còn có mấy vị linh tài cấp bậc, có thể đạt tới thất cấp nhóm. Chi phí cực kỳ ngẩng cao. Nếu là ở bình thường, cho dù cùng cực 18 hoàng triều, cũng khó mà tìm được mấy bụi thất cấp linh tài. Cho dù có may mắn tìm được, cần thanh toán linh thạch, cũng thì không cách nào lường được. Nhưng theo Sở Hành Vân đi sâu vào linh dược lư, hắn không uổng bao nhiêu khí lực, tìm được mấy vị linh tài. Tử Linh Bách Ách Đan, chính là do ta sáng chế đan dược, viên thuốc này cũng vô sinh cơ lực lượng, ngược lại có cực mạnh độc tính. Chính sở vị lấy độc công độc, dùng kịch độc tới loại trừ ám thương, mới có thể trong thời gian ngắn có sở thành hiệu. Sở Hành Vân một bên chọn thiên địa linh tài, một bên không ngừng suy nghĩ, trong miệng phát ra nỉ non chi âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi, trải qua khoảng thời gian này nghỉ ngơi, lẫn tiền bối thương thế, cũng đã hoàn toàn khang phục, hắn giỏi lôi đình phương pháp, chí dương chí cương, vừa dễ dàng áp chế độc tính. Khiến cho không có ở đây linh hải tồn trữ. Hắn coi như bát cấp luyện đan sư, đan đạo cảm ngộ, có thể nói là siêu phàm nhập thánh. Đang chọn thiên địa linh tài sau khi, trong đầu hắn, liền bắt đầu không ngừng bắt chước dược tính, từ đó đem Tử Linh Bách Ách Đan điều chỉnh đến hoàn mỹ tầng thứ, phát huy đầy đủ xuất nó dược liệu. Về phần chuyện luyện đan, Sở Hành Vân cũng suy nghĩ sâu xa hồi lâu. Hiện tại hắn, đã tấn nhập thiên linh cảnh giới. Có thể khống chế càng nhiều thiên địa chi lực, lấy bích không đỉnh làm thuốc lò, hư vô nghiệp hỏa vì đan hỏa, cẩn thận khống chế bên dưới, mới có thể miễn cưỡng luyện chế được. Ba tháp, hái thêm một viên tiếp theo màu tím linh quả sau, Sở Hành Vân trên mặt, hiện lên một vệt hài lòng nụ cười. Đến đây, luyện chế Tử Linh Bách Ách Đan linh tài, đã thu sạch tập xong, chỉ cần giờ phút này rời đi linh dược lư, Sở Hành Vân liền có thể chính thức mở lò luyện đan. Trừ Tử Linh Bách Ách Đan, ta có hay không muốn luyện chế những đan dược khác? Đem linh quả thu nhập nhẫn chữ vật, Sở Hành Vân trong đầu, đột nhiên nổi lên ý nghĩ này. Hắn có đặc quyền, có thể tùy ý hái linh dược lư linh tài. Từ góc độ nào đó đã nói, linh dược lư đã biến thành Sở Hành Vân hậu hoa viên. Hắn có thể bắt này một cơ hội, luyện chế một ít đan dược chân quý, để phòng bất cứ tình huống nào. Nhất là cửu huyền phá dương đan. Tuy nói trong tay hắn, còn có hơn 10 mai cửu huyền phá dương đan, có thể dễ dàng tạo ra được hơn 10 tên thiên linh cường giả. Nhưng những thứ này vẫn là không đủ, chỉ là Vân Đằng Thương Hội cao tầng sẽ không dừng hơn 10 số. Từng cái ý nghĩ ở Sở Hành Vân trong đầu thoáng qua, đang lúc hắn có tính toán lúc, hắn trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một đạo sáng chói lưu quang, xảo túng tức thể đi vào nặng nề rừng rậm chính giữa. Cổ khí tức kia là Sở Hành Vân tim giật mình, hai tròng mắt nở rộ tinh mang, tựa như có thể nhìn thấu nặng nề trở ngại, rất là nhanh chóng bắt được kia đạo lưu quang bóng dáng. Chỉ thấy kia đạo lưu quang gần to cỡ nắm tay tiểu, toàn thân phát ra kim mang, sáng chói thêm chói mắt, trinh lấy một loại cực kỳ khủng bố tốc độ lóe lên, chỉ một cái chớp mắt liền lướt đi 100 mét xa. Quả nhiên là có linh vật, Sở Hành Vân trong mắt lộ ra mừng như điên vẻ. Lâu đinh, linh tài sinh trưởng với trong thiên địa, theo thời hạn gia tăng, có chút linh tài trải qua thời gian dài linh lực tưới nguồn, liền sẽ phát sinh dị biến, khiến cho linh tài có thể thoát khỏi thổ mộc trói buộc, giống như sinh linh như vậy đi. Này, chính là có linh vật, chỉ bất quá, phát sinh dị biến linh tài, vẫn không có linh trí, nó vẫn là linh tài, chẳng qua là thoát khỏi trói buộc mà thôi. Linh dược lư tồn tại ngàn năm, tự nhiên có thể sản sinh ra có linh vật. Mới vừa rồi, nó từ trước mắt ta xẹt qua, phát tán xuất dày đặc mùi thuốc, lại có thể thắng được thất cấp linh tài, vật này, định là bất phàm. Tâm niệm ở đây, Sở Hành Vân thân trên tuôn ra hùng hậu tử quang, bước chân khẽ run giữa, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đột ngột biến mất, lập tức xuất hiện ở ngoài 100 thước. Không thần thuấn bộ, hiu hiu hiu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục 3 bước bước ra. Sở Hành Vân xuất hiện ở trong rừng rậm, thân hình mờ mịt, không ngừng với có linh vật gần hơn đến khoảng cách. Không thần thuấn bộ, là thiên cấp vũ linh thiên phú, có thể không nhìn không gian ngăn trở, chớp mắt đã tới. Đằng Thanh có này vũ linh thời điểm, hắn tu vi quá thấp, linh hải cũng không mạnh mẽ, liên tục thúc giục mấy lần sau, trong cơ thể linh lực sẽ tiêu hao hết sạch, cũng không còn cách nào thi triển. Nhưng Sở Hành Vân cũng không này một phiền não. Khắc này, hắn liên tục bước ra 4 bước, đã ép tới gần đã có linh vật phía sau, đợi song phương lại lần nữa đến gần lúc, Sở Hành Vân môi khẽ nhúc nhích, phun ra 2 chữ. Dẫn lực, ông, không có dấu hiệu nào, lấy Sở Hành Vân làm trung tâm, một cổ vô ảnh vô hình dẫn lực tràn ngập ra, không nhìn linh lực, không nhìn không gian ngăn trở, khoảnh khắc sắp có linh vật bao phủ ở, hơn nữa đem từ từ kéo trở về kéo. Cho ta thu... Sở Hành Vân lại vừa là quát một tiếng, dẫn lực nở rộ, lấy thế tồi khô lạp hủ, sắp có linh vật cưỡng ép thu tới trước mặt, hiệu trưởng đột nhiên một phen, liền đem kỳ vững vững vàng vàng nắm chặt trong tay. Cách chương.